mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, truy kích cùng Đào Vong. Hô, đánh bại biến dị châm thảo thú sau quân vong trần như chết phía sau uy hiếp sinh. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngốn hít vào khí. Thể xác tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Vừa rồi xông đến tử vong rừng rậm trong vây. Hắn liền đã át chủ bài ra hết. Linh hồn lực cùng linh lực đều là làm hao mòn hầu như không còn. Trách không được có rất ít người xông qua tử vong rừng rậm. Liền loại này biến thái cấp bậc thiết lập. Đến bao nhiêu người cũng là chết. Quân đồng học, cảm giác thế nào? Bên cạnh Mạc Đoá Đoá đỡ dậy quân vong trần. Ân cần nói. Lúc trước một màn kia tại trong óc nàng như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối với quân vong trần thời khắc mấu chốt sử dụng võ kỹ điều động song phương vị trí. Để cho biến dị châm thảo thú bị công kích của mình giết chết. Không thể không nói. Kế hoạch này, lệnh nàng quả thực bị kinh diễm đến. Loại này đánh bất ngờ mà thắng mà lại 10 phần hữu hiệu phương pháp. Chỉ sợ cũng liền quân vong trần vừa muốn đi ra. Còn tốt. Cái này chết vong rừng rậm xác thực khó xông. Quân vong trần miễn cưỡng nở nụ cười. Nhìn về phía Mạc Đoá Đoá hậu phương. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy mấy cái ngoại hình giống như hùng. Da thịt tầng ngoài bởi thổ nhưỡng tạo thành. Ở trên đây còn mọc đầy biến dị châm thảo. Nhìn lộ ra cực kỳ cổ quái cùng quỷ dị vật thể loạn trọng người theo lòng đất bò ra. Biến dị châm thảo thú. Không chỉ có một con. Cùng lúc đó, bốn phía cây cỏ bất thình lình dị động, mặt đất chấn động tần suất bỗng nhiên tăng lớn, một mảnh đen như mực bóng người lao qua, người đến, chính là tử thi quần thể, tê dại trứng, còn có để hay không cho người chơi. Quân vong trần thầm mắng một tiếng, nghiêng đầu hướng Mạc Đoá Đoá nói, Mạc đồng học, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau trốn, truy binh tới. Mạc Đoá Đoá thân thể mềm mại lắc một cái, vội vàng nhìn lại, sau lưng, mấy con biến dị châm thảo thú tản ra u ám hàn mang. Từng bước một tới gần, lại sau này, một đám đông nghịt tử thi mang theo đỏ tươi mắt sắc, lóe ra tử vong hàn mang, thẳng đến bọn hắn mà đến. Hiển nhiên, mới vừa một phen chiến đấu động tĩnh, không chỉ có kinh động đến những thứ khác biến dị châm thảo thú. Hơn nữa còn kinh động đến tử thi nhóm. Theo ta đi, quân vong trần sắc mặt ngưng trọng. Lôi kéo Mạc Đoá Đoá phi tốc vọt vào biến dị châm cỏ khu vực. Mạc Đoá Đoá cả trái tim đột nhiên nhấc lên. Tại tràn đầy biến dị châm cỏ khu vực tiến hành đào vong. Ai biết một giây sau dưới chân của mình có thể hay không lao ra như lưỡi dao châm đâm. Trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Ngờ đâu. Tình huống cũng không giống Mạc Đoá Đoá tưởng tượng bết bát như vậy. Nàng phát hiện, dù là chính mình theo quân vong trần đi vào biến dị châm cỏ trung tâm khu vực. Dù là bốn phía nửa bước khó đi, nhưng ở quân vong trần tinh chuẩn dưới sự điều khiển, nàng hoàn toàn không có đạp trúng một gốc biến dị châm thảo. Không sai, quân vong trần hoàn mỹ tránh khỏi sở hữu biến dị châm thảo. Chuyên môn gánh không có đổi khác châm cỏ khe hở tiến hành dậm chân hành tẩu. Hắn thật giống như thật sự có dự chi năng lực tựa như. Vô luận như thế nào quấn, đều có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, hai người không làm kinh động biến dị châm thảo. Không có nghĩa là phía sau bọn họ 10 mét bên ngoài tử thi cùng biến dị châm thảo thú sẽ không. Kinh động biến dị châm thảo. Biến dị châm thảo thú mặc dù là bởi biến dị châm thảo cùng thổ nhưỡng tạo thành. Nhưng chúng nó cùng biến dị châm thảo nhưng là hai loại bất đồng vật thể. Bọn hắn nếu là xông loạn biến dị châm cỏ khu vực. Cũng sẽ nhận công kích. Cho nên, ở trước mặt đối một mảng lớn biến dị châm thảo khu vực thì chúng nó cũng không có tiếp tục lên. Trước, mà là lựa chọn rời đi. Chúng nó tin tưởng. Coi như chúng nó không xuất thủ tập sát kia hai cái nhân loại con kiến hôi. Biến dị châm thảo cũng sẽ thay thế chúng nó xuất thủ đâm xuyên hai nhân loại thân thể. Cùng biến dị châm thảo thú tương phản. Đám kia tử thi nhóm căn bản cũng không có để ý hội dưới chân biến dị châm thảo. Chúng nó trong mắt chỉ có con mồi. Mà quân vong trần cùng Mạc Đoá Đoá chính là chúng con mồi. Bọn chúng ý nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là ăn hết hai cái này con mồi. Vô luận phía trước có thứ gì ngăn cản chúng nó. Quân Vong Trần đã sớm liệu đến tử thi nhóm sẽ không bởi vì biến dị châm thảo mà từ bỏ ý đồ. Hít sâu một hơi, hướng sau lưng Mạc Đoá Đoá trầm giọng nói. Mạc đồng học, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nếu không, không ra nửa phút, sau lưng đám kia tử thi nhóm thì sẽ đuổi kịp chúng ta. Mạc Đoá Đoá nghe vậy, nhẹ gật đầu, tăng nhanh bước chân. Nhưng không biết có phải hay không trong lòng quá lo lắng duyên cớ. Mạc Đoá Đoá ở giây tiếp theo thời điểm nhất cước đạp sai. Bàn chân trực tiếp hướng về màu xanh đen biến dị châm thảo đạp tới. A, hưu, ngay tại Mạc Đoá Đoá cho là mình chân sẽ bị biến dị châm thảo cấp đâm xuyên thì một cái mạnh mẽ. Mà có lực tay bất thình lình ôm eo thân của nàng. Một tay lấy kéo đi qua, ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một tấm rất tinh tường nhưng lại tràn ngập chăm chú khuôn mặt. Dù là cánh tay của mình bị biến dị châm thảo đâm xuyên, nhưng như cũ gắt gao đưa nàng nâng lên, không muốn nàng chịu một điểm thương. Mạc Đoá Đoá bất thình lình có chút muốn khóc. Dù là đây là giả tưởng lịch luyện nơi trốn, dù là nàng biết rõ ở chỗ này xông xáo là sẽ không chân chính tử vong, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới Quân Vong Trần sẽ vì nàng làm đến loại tình trạng này. Tê, thật mẹ nó đau. Quân Vong Trần hút không khí một tiếng, nhe răng trợn mắt, nhưng động tác lại hết sức cấp tốc. Ôm lấy Mạc Đoá Đoá liền vừa sải bước ra, liều mạng tránh né, máu tươi từ Quân Vong Trần cánh tay tràn ra, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Lúc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là mang theo Mạc Đoá Đoá chạy ra biến dị châm cỏ khu vực. Dù là đây chỉ là giả tưởng lịch luyện nơi trốn, Quân Vong Trần không biết là hắn cùng Mạc Đoá Đoá tại tử vong rừng rậm phát sinh hết thảy. Bao quát lúc trước đối chiến biến dị châm thảo thú hình ảnh đều bị phía ngoài đám võ giả chỗ mắt. Thấy, làm đám võ giả nhìn thấy Quân Vong Trần cùng biến dị châm thảo thú lúc chiến đấu về sau, đều phát ra từ nội tâm biểu thị bội phục. Ở bọn hắn nhìn xem hiện tại Quân Vong Trần phía sau cái kia rậm rạp chẳng chịt tử thi thì chỉ cảm thấy một trận ý lạnh bao phủ với thân, nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tử thi, càng không gặp qua một thanh niên có như thế đại dũng khí, dám ở biến dị châm thảo cùng tử thi hai mặt giáp công dưới sự tùy ý chạy trốn. Với lại người thanh niên này vẫn là tại ôm một người điều kiện tiên quyết. Tại tử vong rừng rậm trong, tử thi thiết lập là liều lĩnh truy đuổi người khiêu chiến. Sẽ không để ý phía trước bất kỳ trở ngại nào. Trừ phi người khiêu chiến cách bọn họ vượt qua thiết định phạm vi lớn nhất. Chính là cái này thiết lập, khiến cho tử thi nhóm 10 phần chấp nhất. Dù là dẫm ở biến dị châm trên cỏ, cũng phải đuổi trên Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá. Biến dị châm thảo đối bất luận cái gì di động vật thể đều có tính công kích. Làm tử thi nhóm dậm chân tại chúng nó trên thân thì chúng nó như gặp cực kỳ lớn bổ sung đồ vật. Từng cây như là thép nguội châm đâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lóe ra tử vong vậy hàn mang. Trực tiếp cầm những tử thi này thân thể sống sờ sờ xuyên qua. Mà tử thi là người đã chết, sẽ không cảm giác được đau đớn. Cho nên đang bị biến dị châm thảo xuyên qua thân thể về sau, vẫn không có dừng lại truy đuổi Quân Vong Trần bước chân. Chỉ là biến dị châm cỏ châm đâm có rất mạnh cắm dễ tính. Phàm là bị đâm xuyên thân thể tử thi, đều sẽ bị châm thảo cấp quấn chặt lấy. Vô luận tử thi làm sao phản kháng, đều chỉ có thể ở tại chỗ dãy giụa không ngừng. Có chút tử thi bởi vì cường độ không quân hành nguyên nhân, một cái lảo đảo, cả người đều ngã xuống biến dị châm đống cỏ bên trên. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết tinh mà bạo lực một màn xuất hiện. Một đống lớn tử thi toàn thân các nơi đều bị biến dị châm thảo cấp cứng rắn đâm xuyên. Máu đen không muốn mạng xuất hiện, thấm đỏ một mảng lớn biến dị châm thảo. Có chút tử thi nhãn cầu đều bị biến dị châm thảo đâm rách. Còn có thậm chí não cùng ruột đều chảy ra. Nhìn 10 phần khủng bố. Cảnh này bị hư cấu lịch luyện trung tâm đám võ giả mắt thấy qua, đều là tê cả da đầu, che miệng buồn nôn, xa màn hình. bọn hắn phảng phất đều có thể ngửi được những cái kia thịt thối bể tan tành mùi hôi thối. Bộ phận năng lực chịu đựng mạnh người chơi ngược lại là không có để ý những chi tiết này. Bọn hắn để ý là ôm Mạc Đoá Đoá không ngừng chạy trốn quân vong trần. Bởi vì một đại dao động tử thi đều ngã xuống biến dị châm cỏ châm đâm bên trên. Đến mức phía sau tử thi có điểm dừng chân. Chỉ chốc lát sau, một đoàn tử thi như cũ đuổi theo. Đáng giận, chỉ có thể sử dụng sau cùng hồn lực đến ngăn cản bọn họ. Quân vong trần sau này vừa nhìn, thầm mắng một tiếng, một giây sau, chỉ thấy hắn một tay ôm Mạc Đoá Đoá, một tay hư không khoa tay múa chân, vẽ ra vô số màu mực hạt mưa. Những này màu mực hạt mưa từ trên trời giáng xuống, tí tách, đánh vào hậu phương một mảng lớn tử thi trên thân. Chợt, quân vong trần ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi ra, cái khác ba ngón tay sưng uốn lượn hình dạng. Nghệ thuật chính là nổ tung, uống, oanh, nương theo lấy quân vong trần tiếng quát rơi xuống, đánh vào tử thi trên người chúng màu mực hạt mưa nhao nhao nổ tung. Một đạo tiếp một đạo tiếng nổ mạnh như là pháo cối bình thường. Vang tận mây xanh, tia lửa nổi lên nóng rực bọt nước, như là mãnh thú miệng rộng, cầm những tử thi này nhóm đều thôn phệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.